Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 383. Xảo nhi cái chết, chương 391. Xảo nhi cái chết tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu chu vi khoảng cách xảo nhi gần nhất chính là đoạn thu. Tất cả mọi người cũng nghe được dị hình tiếng kêu. Có điều có thể phản ứng tới được cũng chỉ có đoạn thu cùng Nikon. Ni khả, hai người, đoạn thu thấy cảnh này trực tiếp mở ra ảnh sát vọt tới. Coi đồ chặn lại nhằm phía xảo nhi hỏa diễm dị hình. Đoạn thu tốc độ vẫn là chậm, hỏa diễm dị hình tốc độ cực kỳ nhanh, trực tiếp liền vọt tới xảo nhi bên người. Tiếp theo móng vuốt sắc bén liền xuyên thủng xảo nhi giáp bảo vệ. Máu tươi xuất hiện, yếu đuối xảo nhi trực tiếp bị ngọn lửa dị hình cho thương tổn được thân thể. Mục sư trang bị giáp bảo vệ hầu như vô dụng, vào lúc này đoạn thu mới vọt tới. Trường kiếm trong tay lập lòe sắc bén ánh sáng. Hỏa diễm dị hình còn không phản ứng lại đây liền bị đoạn thu một chiêu kiếm chém tiến vào thân thể. Bị đau hỏa diễm dị hình trực tiếp đem trước mặt xảo nhi cho xúy bay ra ngoài. Sau đó xoay người bắt đầu công kích đoạn thu, dị hình lãnh chúa, Nikon, Ni khả, kinh hô, đoạn thu vào lúc này có thể cố không được nhiều như vậy. Chiến sĩ cận chiến ba đoạn chém, đột thứ loại hình toàn bộ bị sử dụng ra, trong lúc nhất thời hỏa diễm dị hình lại bị đoạn thu áp chế lại. Nikon, Ni khả, vào lúc này cũng vọt tới, sau đó sử dụng súng trong tay chi công kích dị hình. Hai người phản ứng tốc độ có thể là phi thường nhanh. Đoạn thu cùng Nikon, Ni khả, ngăn cản hỏa diễm dị hình sau. Trong đội ngũ những người khác cũng vọt lên. Trong đội ngũ một người khác mục sư Lucia mau mau cho ngã vào cách đó không xa xảo nhi phóng thích. Chữa trị thuật, hai người bọn họ nhưng là chị em tốt, là cùng nhau gia nhập người mạo hiểm này đoàn đội. Thế nhưng ngã trên mặt đất xảo nhi không hề có một chút phản ứng. Cho xảo nhi phóng thích chữa trị thuật sau, Lucia liền bắt đầu phóng thích các loại phụ trợ skill cho đoạn thu mấy người thêm vào. Hiện tại đoạn thu không có trang bị tử huyễn, vì lẽ đó đánh ra thương tổn tuy rằng cao, thế nhưng cũng không phải như vậy thái quá. Chiến đấu liền như vậy bắt đầu chưa người có thể quản ngã vào cách đó không xa xảo nhi. Dù cho trên người nàng đều là vết máu, đoạn thu kiếm khí vô song đều sử dụng ra, tia chớp chém, đại kiếm khí cùng đều hướng lửa dị hình lãnh chúa phóng thích mà đi. Này con lãnh chúa nói thế nào cũng là 10 cấp 7 lãnh chúa. Nếu như đoạn thu cầm tử huyễn là nhất định có thể áp chế. Thế nhưng đoạn thu cũng không có tác dụng. Hỏa diễm dị hình lãnh chúa rơi mất 2/3 sinh mệnh sau tìm tới cơ hội tránh thoát vòng vây. Sau đó liền trong nháy mắt ra tốc nhằm phía những người khác. Không tới một phút, viễn trình nghề nghiệp biểu hiện bị dây đi. Sau đó cận chiến nghề nghiệp bị cuồng bạo hỏa diễm dị hình lãnh chúa giết chết. Ngoại trừ đoạn thu cùng Nikon, Ni khả, hai người có thể chống đỡ được dị hình công kích. Những người khác hầu như không có sức phản kháng, mắt thấy lửa dị hình nhằm phía cuối cùng mục sư Lucia bên người. Ni có thể sử dụng kiếm khí bắn trúng dị hình hai chân kéo dài vài giây. Chính là này vài giây đoạn thu vọt tới, ẩn đi, không cần lo chúng ta, đừng trị liệu, Nikon, Ni khả, la lớn, Lucia nghe xong lập tức quay đầu liền chạy. Nàng chạy đến một tòa nhà lầu bên trong sau đó ló đầu ra quan sát tình huống. Nàng đương nhiên không phải sợ sệt mà là tin tưởng Nikon. Ni khả, phán đoán, dù sao Nikon, Ni khả, thực lực bãi ở đây. Trải qua sự tình khẳng định nhiều vô cùng. Chết đi, phẫn nộ đoạn thu liên tục sử dụng ảnh sát công kích. Các loại skill liên tiếp phóng thích, ba đoạn chém, hàn băng đâm xuyên. Đại kiếm khí cùng các loại skill không gián đoạn phóng thích, tuy rằng như vậy tiêu hao tốt vô cùng, thế nhưng tác dụng nhưng rất lớn, coi như là không có sử dụng tử huyễn đoạn thu, như vậy đánh ra thương tổn cũng là phi thường khả quan. Cái trò này skill trực tiếp chặt đứt hỏa diễm dị hình lãnh chúa chân trước. Nikon, Nikha, dĩ nhiên phát hiện mình dĩ nhiên xuyên không lên thu. Liền nhìn như vậy đoạn thu dùng không tới một phút trực tiếp hỏa diễm dị hình lãnh chúa. Nhìn thấy hỏa diễm dị hình lãnh chúa bị giải quyết, Lucia vào lúc này mới sợ hãi không thôi đi ra. Nàng đi tới hai người bên người. Sau đó xem cũng không thấy tuôn ra trang bị vọt thẳng hướng về phía cách đó không xa ngã trên mặt. Đất không nhúc nhích xảo nhi. Đoạn thu cũng không nhìn tuôn ra đến trang bị. Mau mau chạy tới. Nikon, Nikha, hết cách rồi, chỉ có thể chính mình đem trang bị kiếm lên, sau đó mau mau đi tới. Xảo nhi dĩ nhiên không có bị dị hình lãnh chúa trực tiếp giết chết. Có điều bây giờ nhìn lại tử vong cũng chỉ là vấn đề thời gian. Lucy tỷ, ta đau quá, lại muốn chết, xảo nhi miễn cưỡng lộ ra mỉm cười. Mới vừa nói xong cũng phun ra một ngụm máu lớn đi ra. Nàng trước ngực bị dị hình lãnh chúa cho bắt được vài đạo phi thường thâm vết thương. Đã thương tổn được nội tạng, huyết dịch từ vết thương bên trong không nghe chảy ra, y phục trên người đều bị nhuộm đỏ. Xảo nhi, chịu đựng, ta hiện tại sẽ đưa ngươi đi Thiên Phong Thành bệnh viện. Ngươi có thể sống sót, Lucia muôn ôm lên xảo nhi rời đi. Ai biết bị xảo nhi cho kéo cánh tay, Lucy tỷ. Sau đó hảo hảo sống sót, chỉ có thể một mình ngươi mạo hiểm mà đi, xảo nhi suy yếu nói rằng. Nàng nói xong nhìn về phía đoạn thu, miễn cưỡng bỏ ra nụ cười. Đoạn thu ca ca, có thể hay không ta giúp bảo vệ tốt Lucy tỷ. Ta, còn chưa nói hết, xảo nhi thi thể liền tiêu tan xưng là hạt căn bản. Lưu lại một thân mục sư mặc trang bị, đoạn thu khổ sở đứng lên đến xem hướng bốn phía. Ngoại trừ một tên viễn trình nghề nghiệp trang bị bạo đi ra. Những người khác đều có trang bị bảo vệ thạch. Lucia, ngươi đem trang bị cầm đi. Nếu như tình cờ gặp tên kia viễn trình trực tiếp liền cho hắn. Không đụng tới thì thôi. Dị hình lãnh chúa tuôn ra đến trang bị cũng cho ngươi. Ngươi đi đổi một thân thật trang bị. Lucia nghe xong nhìn một chút Nikon. Nikha. Đưa cho hắn trang bị mau mau từ chối nói rằng, ta không thể muốn, dị hình là các ngươi giết chết, ta hầu như không giúp cái gì, cầm đi, chúng ta không thiếu điểm ấy trang bị, hiện tại đưa ngươi về Thiên Phong Thành, ngươi biết xảo nhi phục sinh điểm ở nơi nào à, Nikon? Nikha, hỏi, cuối cùng Lucia vẫn là thu hồi trang bị, sau đó chậm rãi nói rằng, ta cùng xảo nhi phục sinh điểm đều ở ngoài thành, có điều nơi nào đã bị dị hình cho vây quanh, trên căn bản là cứu không xong rồi, đoạn thu nghe xong sáng mắt lên. Có điều hắn cũng không có biểu đạt ra đến, thở dài nói rằng, chúng ta đem ngươi đuổi về Thiên Phong Thành đi, nơi này quá nguy hiểm, dựa vào bán ra trang bị tiền đủ ngươi sinh hoạt đến thế giới hoạt động kết thúc. Cùng thế giới bố trí lại sau xuất hiện ở đến thám hiểm Money, vừa lúc đó một thanh âm từ nơi không xa truyền đến, các anh em xem nha, đây là lãnh chúa dị hình thi thể A lại vẫn không ai vặt hái. Âm thanh này mới vừa nói xong bên cạnh một người liền nói. Bên kia có ba người, dị hình hẳn là bọn họ giải quyết, bọn họ ít người. Lãnh chúa dị hình vật liệu đủ chúng ta sinh hoạt chừng mấy ngày. Tiến lên, Nikon, Nikha, vốn là muốn đưa Lucia rời đi. Sau khi nghe lập tức rút ra súng lục bên hông nhắm ngay đám người kia hô. Đừng nhúc nhích, đó là chiến lợi phẩm của chúng ta, u ngươi nói là chính là cái này thi thể cự cách các ngươi xa. Mấy chục mét, ai biết có phải là những người khác giải quyết các ngươi chiếm tiện nghi, Nikon. Nikha, nghe xong nhìn về phía đoạn thu vốn là bởi vì xảo nhi chết tức giận phi thường. Hiện tại đám người kia vừa vặn xuất hiện ở trước mặt. Hết chương.